Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 5, bất ngờ quan tâm. Gocchuyenaudio.com. Làm đi, hai chữ này, lúc ấy Lạc Lãnh Thần không biết thời điểm mình nói ra câu nói này rốt cuộc cảm giác thế nào, đáy lòng, như có cái gì đó, đau đớn, bắt đầu khởi động. Rất nhiều năm sau, anh mới biết khi đó bản thân lúc đó là đã để đánh mất thứ gì, đã vứt bỏ cái gì. Bác sĩ lạnh lùng nhìn anh một cái, nhưng không nói lời gì, chỉ cần người nhà của người bệnh đồng ý, vậy anh ta có thể nói gì? 3 giờ sau An Nhiên hôn mê được bác sĩ đẩy ra từ phòng mổ. Lạc Lãnh Thần nghe thấy bác sĩ gọi anh, ngay lập tức liền đứng dậy khỏi ghế, vì đứng dậy quá nhanh cho nên máu chảy mạnh lên đỉnh đầu, hai mắt Lạc Lãnh Thần hơi hơi biến thành màu đen, đợi đến lúc dịu đi An Nhiên đã được đưa lên giường bệnh. Lạc Lãnh Thần ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô, sắc mặt cô trắng bệch đầu nghiêng về một bên, nhìn từ trên xuống như vậy, anh mới phát hiện thì ra mặt của cô nhỏ như vậy, thật sự rất nhỏ, anh chìa tay của mình ra so, mặt của cô vậy mà chỉ nhỏ cỡ bàn tay của anh, thật sự ứng với câu, mặt lớn cỡ bàn tay. Trong lúc thu lại bàn tay mình, Lạc Lãnh Thần vô tình đối diện với một đôi mắt đen nhánh, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, Lạc Lãnh Thần xoay người đi gọt táo cho An Nhiên. Nhìn thấy một bóng lưng rộng lớn, An Nhiên cười ảm đạm, một nụ cười ngập tràn thỏa mãn xuất hiện trên khóe môi trắng bệch của cô, chưa từng nghĩ tới có một ngày Lạc Lãnh Thần sẽ làm việc này cho cô, thật sự bất ngờ. Lạc Lãnh Thần không chú ý tới nụ cười của cô, chỉ có chút không yên lòng gọt táo, sau khi xong, quay người liền đối diện với nụ cười ấm áp của cô. Lạc Lãnh Thần hơi sừng sốt né tránh tầm mắt của cô nhìn anh, sẽ khiến anh có một cảm giác tội lỗi tày trời, việc phẫu thuật triệt sản kia anh đã sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ đó tuyệt đối sẽ không hé răng nói một tiếng nào, chỉ cần hắn ta không nói, cô sẽ không biết. Cảm ơn anh, Lạc Lãnh Thần, cô nhìn quả táo trong tay, nước mắt đột nhiên chảy ra, nhưng không lau đi, anh nhìn cô, nhưng không giống như trước đây không kiên nhẫn xoay người rời đi, hay là nhìn cô căm ghét. Anh lại ở bên cạnh cô lại còn đắp chăn cho cô, tay An Nhiên hơi siết chặt tấm chăn lại, một cảm giác vui mừng lẫn lộn nảy sinh trong lòng của cô. Cắn một cái cô nhíu mày, có điều anh không đi ra, chỉ nhìn động tác cô ăn quả táo, hỏi. Không muốn ăn sao? An Nhiên lắc lắc đầu. Vậy, không dễ ăn, An Nhiên cũng lắc lắc đầu, chỉ nói là bản thân không còn sức lực cắn quả táo để ăn. Lạc Lãnh Thần vậy mà cũng tin, điện thoại kêu lên, anh lấy ra nhìn một thoáng, nói với cô. Là điện thoại của công ty. Cô gật đầu, ý bảo anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong khoảnh khắc anh khép cửa lại, cô không nhịn được đem miếng táo hòa lẫn cùng nước miếng trong miệng ói hết ra, vì sợ anh phát hiện, cô còn dọn dẹp một chút trên mặt đất. Táo, từ nhỏ cô đã chán ghét ăn thứ này, mỗi lần ăn táo cô đều nhịn không được muốn ói, mà bây giờ cô vì anh lại có thể nhịn thời gian dài như vậy, cũng may cú điện thoại kia đã cứu cô. Bên ngoài, Lạc Lãnh Thần cố ý khép cửa lại. Thi Thi, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại là tiếng Bùi Thi Thi yếu ớt hô to gọi nhỏ. Lạc thiếu, tay của em vừa mới bị thương trong lúc quay phim, đau quá, anh lại đây thăm người ta đi. Lạc Lãnh Thần không đợi cô nói xong trực tiếp cắt ngang lời của cô. Anh đang họp, đợi lát nữa nói sau. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc cúp điện thoại, không biết tại sao anh lại nghĩ tới An Nhiên, đau đớn lớn như vậy, cô một mình yên lặng chấp nhận, chưa từng nói cho anh biết cô đau một chút nào, hay là biểu lộ bộ dạng không thoải mái một chút, so sánh với Bùi Thi Thi, dường như trong tiềm thức của bản thân, chắc cô sẽ không đau. Lúc đi vào, An Nhiên đã ăn xong táo, Lạc Lãnh Thần kiên trì hiếm thấy. Muốn ăn một quả nữa hay không? An Nhiên lắc đầu, không cần đâu, sau đó, cô lại nói tiếp. Cảm ơn anh, nghe lời cảm ơn của cô, đôi mắt Lạc Lãnh Thần có chút ảm đạm, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Anh canh giữ ở bên giường An Nhiên, sau đó công ty thật sự có việc tìm anh nên anh rời đi, thật lâu sau đó, An Nhiên vẫn còn nhìn hột táo kia, khóe môi mỉm cười hạnh phúc. Cuối buổi, không biết từ đâu Vũ biết được tin An Nhiên nằm ở bệnh viện, trên đường đi lòng cảm thấy nóng như lửa đốt, lúc đẩy cửa vào, Vũ quả thực không dám tin người con gái suy yếu nằm trên giường bệnh kia chính là cô gái mấy hôm trước vẫn nói cười cùng anh. Lúc An Nhiên nhìn về phía anh, Vũ liền nhanh chóng che giấu đi sự yêu thương, chỉ còn lại quan tâm. Đi đến bên cạnh An Nhiên, Vũ sờ cô trán rất tự nhiên. Sao lại biến bản thân thành cái dạng này? An Nhiên chỉ trái tim của mình cười. Nó lại phát tác, đáy mắt Vũ hiện lên một chút hoài nghi. Không phải nói chỉ cần quá buồn hay quá mừng thì mới phát tác sao? Em làm sao vậy? Dao động cảm xúc lớn tới mức để bị như vậy? An Nhiên hơi hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt thăm dò của Vũ, hành động này khiến cho lòng Vũ căng thẳng. Không có gì buồn quá đau quá, nói không chừng là đã đến lúc cho nên liền tái phát. Vũ cũng không hỏi nữa mà đem hoa quả mình mang đến quơ quơ trước mặt An Nhiên. Em xem, hoa quả em thích nhất anh cũng mang đến cho em. Đúng lúc nhìn lên cái tủ trên đầu giường còn mấy quả táo, Vũ nhướng mày. Ai mua hoa quả vậy? biết rõ em ăn một quả táo thì sẽ ói mà còn mua táo cho em. An Nhiên nhìn thấy dáng vẻ Vũ muốn vứt mấy quả táo đi, vội vàng ngăn anh lại. Đừng vứt cái này, đây là một người bạn đưa tới, dù gì cũng là một chút tâm ý của người ta, đừng chà đạp. Vũ nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, rầu rĩ nói. Là bạn trai em tặng. An Nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt ẩn chứa vẻ e lệ rụt rè đã nói rõ tất cả, Vũ không bao giờ muốn để vấn đề này quầy dày thêm nữa, chỉ buông quả táo xuống, sau đó đặt túi hoa quả mình mới mang đến lên. Nhìn thấy động tác trẻ con của anh, An Nhiên nở nụ cười. Cô và Vũ từ nhỏ lớn lên với nhau, cô cũng không vì chuyện kia mà nghĩ gì nhiều. Em yên tâm, chuyện của công ty anh sẽ giúp em xin phép. Vũ cẩn thận đắp chăn cho cô, nói. An Nhiên gật đầu, vâng, Vũ cùng cô tán vài chuyện về bản thân khi xa cô, đến khi thời gian không còn sớm nữa, An Nhiên cần nghỉ ngơi, không biết vì sao, An Nhiên cảm thấy sau lần phẫu thuật này hình như không giống như lần trước, giống như mệt mỏi hơn nhiều, mà bụng thường xuyên đau nhói hơn, có thể nguyên nhân vì nước truyền lạnh, An Nhiên thầm nghĩ, cũng không để ý quá nhiều tới nó. Cách chương.